Tôi sống cùng với Hot Fay. Chương 15, bất ngờ. 3. Góc truyện audio.com. Cô giáo bước vào đến giữa bục giảng dừng lại quay xuống phía lớp, thân hình xem ra cũng cao, dáng người khá nhỏ nhắn, nhìn sơ qua cô nàng chắc tầm 30 tuổi. Mái tóc buộc lại gọn gàng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần đen và đôi giày không cao không thấp, tay ôm một chồng giấy tờ. Xem ra lớp này may mắn, bà cô này vừa nhìn vào đã biết. Là một người rất hiền rồi. Trên khuôn mặt của cô có đôi mắt đen láy nhìn lũ trẻ. Hờ ngây, ngồi phía dưới đang rạng rỡ nhìn cô, có lẽ chúng nó. Biết lớp mình may mắn gặp phải cô gác thi hiền, cô này từ khi mới bước vào đã nở nụ cười thân thiện làm cho mấy bạn trẻ trong lớp. Mừng muốn, khóc, thậm chí có vài đứa nó quay sang nhìn đứa bên cạnh cười tâu toét, có đứa. Khóc thành dòng, vì quá mừng, cô này trông ra cũng khá xinh đẹp ấy chứ. Cô nhẹ nhàng lấy một hơi rồi chào hỏi với đám học sinh đang hú. Hét phía dưới, cô tên là Giang, và hôm nay cô sẽ gác thi môn văn lớp tụi em. Cô, vừa cất giọng thì tựa như mùa xuân đang tràn về. Cái chất giọng ấm áp và thanh khiết như thế này thì đảm bảo thì học sinh sẽ có một giấc ngủ, ngon, khi đến tiết cô này. Sau khi nghe cô giới thiệu lớp như vỡ ào hú hét. Cô ơi, tên cô y hệt như cô vậy. Một tên nịnh nọt la ó, đột nhiên tao thương hiệu trưởng quá mày ạ. Một thằng con trai nức nở quay sang nói với thằng bạn ngồi kế bên. Sarang Hê, một nhỏ con gái hét toáng lên. Từ đứa này đứa khác hú hét rồi đưa tay ra ký hiệu hình trái tim. Bắn tim, cô Giang từ từ tiến lại bàn giáo viên ra hiệu trật tự. Cô nhìn vào cái đồng hồ treo ở cuối lớp cười nói. Bây giờ chỉ mới 7 giờ thôi, 8 giờ chúng ta mới bắt đầu thi lặn. Cô nhìn cả lớp cười nói. Quả thật là chỉ mới 7 giờ, cơ mà 8 giờ mới thi á, sao năm nay trường này cho thi trễ hơn mọi năm nhỉ? Cả lớp xì xầm thắc mắc. Bỗng cô Giang nói, tiếp, cô có một thông báo nhỏ cho các em đây. Đang nói cô đột nhiên dừng lại, nở nụ cười đầy ma mị lấy ra một tờ giấy trong đống giấy tờ cô để trên bàn làm lớp không khỏi hồi hộp. Hình thức thi lần này chúng ta sẽ khác hình thức thi với các năm trước, nửa số học sinh của mỗi lớp sẽ bị chia đều ra các lớp khác cộng. Thêm hình thức thi hàng năm đó chính là đổi cả chỗ ngồi thi. Cô Giang, nhìn vào tờ giấy xong quay sang nói với lớp. Ôi thôi, hình thức thi đến tận hôm thi mới báo, xem ra trường này khéo, châu, học sinh ấy nhỉ, 1S, 2S, 3S, ể, sao khi đưa toàn tập 3 giây cả lớp đồng thanh la ó lên. Phân, nửa số học sinh sẽ chuyển qua lớp khác ngồi thi ư, ô no. Thế làm sao chỉ bài nhau đây, đờ mờ, tao đã thấy nghi ngờ bà cô này rồi mà, một tên la hét trong tuyệt vọng, tao hận thầy hiệu trưởng, cái tên vừa khen ông thầy ST xong lập tức thay đổi 360 độ. Cái lớp từ những tiếng la hét vì vui mừng ban đầu đã biến thành những tiếng rên la trong tuyệt vọng. Em cứ tưởng cô hiền hòa như dòng sông, tên Giang, sông Á, không, ngờ cô lại mang bão táp tới. Có lẽ tên này giỏi môn văn lắm mà nói văn chương thế kia, o đổi lại cô Giang chỉ cười và đáp trả. Sông đôi khi cũng dâng nước cao đến nỗi ngập lụt luôn đó em. Cô này, xem ra cũng không vừa, nói như một mũi tên bắn xuyên qua trái tim bé nhỏ. Của tên đó vậy, thật tội nghiệp, chấm chấm, chúng ta sẽ đến với phần hay nhất, cả lớp hồi hộp không biết ai là người được chọn rời xa cái lớp thân thương đáng yêu này đây. Sau những tiếng ồn la hét lúc nãy, bây giờ bầu không khí trở nên im lặng, chỉ nghe được tiếng tim đang đập mạnh của từng học sinh trong lớp. Góc truyện audio.com. Ôi cái bầu không khí này thật là đáng sợ. Cô Giang cầm cây thước trên tay ra ám hiệu dựa vào sơ đồ lớp. Cô chọn đúng 20 người, trong đó có cô bạn thân thương Châu, Lam ngồi phía dưới, dường ánh mắt thương cảm và tội nghiệp nhìn Châu, không ngờ hai người lại phải xa nhau, số phận chớ trêu mà. Châu nhìn Lam mà mặt buồn không nói nên lời, cô vẫy tay rồi theo chỉ dẫn cô Giang mà bước ra khỏi lớp. Sau đây là màn gào thét tập 3 của 20 học sinh. May mắn, còn lại trong lớp, oh no, sao lại chớ trêu thế này, em, vâng, vâng, các thứ, cái lớp cứ cái kiểu này phải đem một theo ra hứng. Nước, miếng, hả họng quá nhiều mà chảy nước miếng, của tụi nó, chưa đầy 5P sau, một, đàn, học sinh đang lê lết bước vào cái lớp này, cả lớp quay sang nhìn chúng nó gơ ngác, hàng vạn con mắt nhìn nhau với cùng một suy nghĩ, đờ mờ, đéo quen, và cô Giang, xinh đẹp, quay trở lại lớp, tất cả các em ra khỏi chỗ chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. Thế cả lớp ngoan ngoãn đứng dậy và, nhập bọn, với đám đang đứng bục giảng, hình như có ai đó vừa phát hiện ra một điều rất ư là vi diệu, có lẽ ông trời rất thương lớp này, vừa ban phát một bà cô hiền, thêm cái đám người lạ đang đứng trên đây thì 10 đứa đã có 4 đứa đứng trong top 10. trường năm ngoái, Nguyệt mắt như bừng lóe tia sáng khều lam. Ê thấy ai kia không? Kia, kia nữa, cô hí hửng chỉ vào bốn người lạ nhưng quen. Lam nhìn hướng tay Nguyệt chỉ từng người mà trong đầu cô đã có thể hiện ra một danh sách lý lịch sơ yếu của bọn họ. Bắt đầu từ người đầu tiên Nguyệt chỉ vào, một cô gái với mái tóc ngang, vai và một cái mắt kính dày cộm, dáng người lùn lùn nhìn vào đã biết thuộc dạng mọt sách. Lam cứ như một con dô, bốt đột nhiên trước mắt cô hiện ra một cái lý lịch liên quan đến người này. Tên, Vương Mỹ Kiều, năm ngoái đứng hạng 10 nhưng xem ra năm nay có thể lên tận hạng 8. Giỏi môn toán, sử. Giờ môn, địa thể dục, ây gu, nói về điểm toán cũng ngang ngửa với Lam cơ sao mà. Lam vẫn, hạng thấp hơn cô ấy tê tê buồn đời, thể dục yếu quá nên chắc mới bị kéo, xuống hạng 10 đây mà. Người thứ hai, lần này lại là một cô gái, hoao chế này nhìn một lượt cũng, chuẩn phết, tóc dài ngang lưng, trông cái tướng đứng đã thấy chảnh rồi. Tên, Lý Hoa hay gọi Hoa Hoa, hạng 9 cơ đấy, nhưng theo tình hình học năm nay thì đảm bảo có thể văng khỏi top 10. Giỏi môn, ngoại ngữ, dở môn toán, môn văn chắc tạm tạm, lọt vào top 10 cũng nhờ lời ngon tiếng ngọt với, money, của mẹ yêu đây mà, chuyện này cả trường đều biết cả. Người thứ ba là một chàng trai, không đẹp không xấu, chiều cao cũng ngang ngửa mấy thằng con trai lớp cô, tên, Mã Thành Gia, tên không hay lắm, tại ao bí rồi, ôi trong top 5 đấy, tương lai sáng người đang chờ đón em này, giỏi môn toán, văn, sử, địa, dở môn, ngoại ngữ, hóa. Tình trạng là nói tiếng Anh rất tệ nên bị dính ngay hạng năm ấy. Thôi như vậy cũng coi rồi anh bạn trẻ ạ. Người cuối cùng, tưởng ai, tên này khỏi liệt kê cũng được chỉ cần hai dòng cũng đủ rồi. Khách chương.